Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2429 Ám Hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước vào Phượng Đế Uyển, không khí trở nên rét lạnh rất nhiều, như rơi vào hầm băng. Trương Nhược Trần hoành mắt quét tới, trong phòng, có một đầu màu đồng cổ bàn dài, Linh Thương Bạch Tử, Họa Tinh, sớm đã ngồi tại Bắc Tây, đồng ba cái phương vị chó khác ba vị nữ tử tuyệt sắc hầu hạ ở bên cạnh họ, hai vị là bất tử huyết tộc bán thánh, một vị là nhân tộc bán thánh. Trên bàn, ngoại trừ bày ra có rượu ngon món ngon, còn có sử dụng nhân loại huyết nhục nấu nướng món ăn, cùng nhân loại hồn phách luyện thành hồn thực. Một chiếc đèn lưu ly, đặt ở bàn trung ương. Dầu thắp thanh tịnh trong suốt bắc đèn như đậu, một bên thiêu đốt, một bên tản mát ra đường vân gợn sóng, mùi thơm giống như đàn, cho người ta yên tĩnh chí viễn cảm giác. Ha ha, Nhược Trần lão đệ, vi huynh đã chờ ngươi đã lâu, ngươi làm sao giờ mới đến? Ta nhìn, ngươi được từ phạt ba chén mới được. Linh quen thuộc cười nói, phảng phất gặp được xa cách từ lâu lão hữu. Vị này quỷ chủ con thứ 5, quỷ trên người khí nội liễm, quỷ thể cùng huyết nhục chi khu không có khác nhau, chừng 30 tuổi, mặt trắng không râu, đỉnh đầu trần trùng trục một sợi tóc đều không có. Thương Bạch Tử cùng Họa Tinh, riêng phần mình âm thầm dò xét Trương Nhược Trần, không nói một lời. Trương Nhược Trần ngồi vào bàn phía nam, cùng Linh tương đối, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trên bàn đèn lưu ly, nói. Phật Du Đăng, chính là Phật Du Đăng. Linh nói, lấy Phật thi thể, nấu luyện ra thi dầu chế là dầu thắp. Một khi nhóm lửa, có thể áp chế tu sĩ tinh thần lực ly thể cũng có thể áp chế tu sĩ linh giác cảm giác. Chỉ là chiêu này bố trí Trương Nhược Trần chính là ý thức được trước mắt ba người này, hôm nay có giết hắn chi tâm. Thương Bạch Tử đổi một thân sạch sẽ đạo bào, không có chút nào ở trong khổng tước công bộ dáng chật vật nói. Trường sinh điện tiên tổ từng đi hướng Tây Thiên Phật giới, đào được một bộ Phật thi, luyện ra không ít Phật dầu. Nhược Trần công tử nếu là có hứng thú, bần đạo có thể đưa ngươi một chút. Phật chính là thần. Trương Nhược Trần che bưng mũi, không khách khí nói. Thật thối, nơi nào đến túi như vậy thi vị, ngay cả hương Phật đều đóng ngăn không được. Thương Bạch Tử cứng ngắc mà trắng bệch mặt trở nên âm độc liền muốn phát tác. Linh đè xuống hắn, Thương Bạch Tử hừ lạnh một tiếng, đem lửa giận phát tiết đến ngồi trên chân vị kia nhân tộc bán thánh nữ từ trên thân, đưa nàng bóp gương mặt xinh đẹp run rẩy, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Linh ánh mắt nhìn chăm chú về phía vị kia tên là Liên Nhu nhân tộc nữ thánh, nói. Còn không tranh thủ thời gian cho Nhược Trần công tử rót rượu. Liên Nhu mị thái ngàn vạn, bưng rượu lên ấm, rót đầy một chén, thân thể mềm mại nghiêng người dựa vào đến Trương Nhược Trần trên thân, thổ khí như lan nói. Công tử, xin mời uống. Trương Nhược Trần duỗi ra hai ngón tay, ngăn trở chén rượu cùng Linh đối mặt, nói. Giữa chúng ta, không cần thiết khách sáo như thế. Tới đây, mục đích của ta chỉ có một cái kiếm nam giới. Linh hai mắt nhíu lại, buông xuống giơ lên chén rượu, nói. Nhược Trần công tử cỡ nào thân phận thế mà đối với một tòa cằn cỗi nhược giới, như vậy cảm thấy hứng thú. Các ngươi không phải cũng đối với nơi đó cảm thấy hứng thú. Trương Nhược Trần ngay sau đó, lại nói. Đao Mục Hoàng đến cùng làm sao nói với các ngươi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này không có quan hệ gì với Đao Mục Hoàng, mua sắm kiếm nam giới, chúng ta chỉ là muốn lớn mạnh thế lực bồi dưỡng càng nhiều tộc nhân. Thương Bạch Tử nói, Linh khe khẽ lắc đầu, Thương Bạch Tử thật đúng là một thằng ngu. Trương Nhược Trần căn bản là không có cách khẳng định là Đao Mục Hoàng để lộ bí mật hỏi ra vừa rồi vấn đề kia, hiển nhiên là đang thử thăm dò. Thương Bạch Tử trả lời như vậy, mặc dù là phủ nhận thế nhưng là cùng thừa nhận khác nhau ở chỗ nào. Đao Mục Hoàng thời gian khó qua. Bất quá, Linh cảm thấy cái này chưa chắc là một chuyện xấu. Bọn hắn đã đáp ứng Đao Mục Hoàng tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai tiết lộ. Bọn hắn làm được hoàn toàn chính xác không có cố ý tiết lộ. Bây giờ Trương Nhược Trần phẫn hận đến cực điểm tất nhiên sẽ tìm Đao Mục Hoàng tính sổ sách. Thế nhưng là Đao Mục Hoàng một khi đột phá đến thiên vấn cảnh tu vi bạo tăng, đến lúc đó không thể nghi ngờ là Trương Nhược Trần một tôn kình địch. Coi như Đao Mục Hoàng vẫn như cũ đấu không lại Trương Nhược Trần chết tại trong tay hắn. Đao Mục Hoàng thế lực sau lưng, sao lại từ bỏ ý đồ? Vô luận như thế nào tính, món nợ này, bọn hắn đều không lỗ. Đương nhiên, còn phải nhìn Trương Nhược Trần hôm nay, có hay không còn sống rời đi bản xử. Trương Nhược Trần nói, bà vị không cần thiết mở to mắt nói lời bịa đặt nói thật cho các ngươi biết ta đối với kiếm nam giới nhất định phải được. Linh cười cười, nói, nếu Nhược Trần lão đệ đối với kiếm nam giới như vậy cảm thấy hứng thú chúng ta ngược lại là có thể nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Bất quá, mua sắm một giới, chúng ta tam đại thế lực tốn hao to lớn, không biết Nhược Trần. Người có thể đưa ra giá cả bao nhiêu đưa nó mua về. Trương Nhược Trần rất là dứt khoát nói. Ba viên thần thạch, tại tam đại cường giả sừng sốt thời điểm, Trương Nhược Trần từ trong nhẫn không gian, lấy ra 3 viên thần thạch ném ra ngoài, phân biệt bắn về phía Linh, Thương Bạch Tử, Họa Tinh. Bạch, Thương Bạch Tử lấy tay bắt lấy đối diện bay tới thần thạch, rốt cuộc ép không được lửa giận, bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân âm khí đại thịnh, nói. Cho thể diện mà không cần, Trương Nhược Trần ngươi đừng muốn khinh cuồng, nói thật cho ngươi biết, Trường Sinh Điện muốn là trên người ngươi vạn chú Thiên Châu. Nếu không ta một đạo mệnh lệnh hạ đạt toàn bộ kiếm nam giới, trong khoảnh khắc hóa thành tử vực, ức vạn sinh linh đem bởi vì ngươi mà chết. Người mặc áo giáp Họa Tinh, nói, Tàng Tẫn Cốt Hải chỉ muốn về Yên Hồng Đại Thánh di thể. Trương Nhược Trần cười lạnh lắc đầu, nhìn về phía Linh, nói. Nếu như ta không có đoán sai, địa sát quỷ thành muốn chính là thất tinh quỷ liên A, Nhược Trần thật là ta chi kỷ. Linh nói, Trương Nhược Trần tiếp nhận Liên Nhu chén rượu trong tay, đặt ở chóp mũi hít hà, nói. Một tòa kiếm nam giới, các ngươi lại muốn bán 3 kiện chí tôn thánh khí, là cảm thấy ta nhất định phải làm oan đại đầu này. Tàng Tẫn Cốt Hải muốn là Yên Hồng Đại Thánh di thể, thế nhưng là di thể trên ngón tay mang theo nhẫn, lại là chí tôn thánh khí. Nhẫn không cách nào từ trên ngón tay của nàng gỡ xuống. Linh, Thương Bạch Tử, Họa Tinh, đều là trên mặt ý cười. Dáng tươi cười đều có khác biệt. Linh dáng tươi cười ôn nhuận, Thương Bạch Tử dáng tươi cười cứng rắn, Họa Tinh dáng tươi cười như hắn trong hốc mắt cốt hỏa đồng dạng, hưng phấn nhảy lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần trung quy là không có uống rượu trong chén, nói. Nói thật cho các ngươi biết, ta chưa bao giờ nghĩ tới, muốn từ trong tay các ngươi mua sắm kiếm nam giới. Linh, Thương Bạch Tử, Họa Tinh mặc dù vẫn như cũ mỉm cười, thế nhưng là dáng tươi cười toàn bộ trở nên cứng ngắc. Trương Nhược Trần lại nói. Thật lâu trước đó, có người nói cho ta biết, địa ngục giới là một cái mạnh được yếu thua chi địa. Ngay cả như vậy, có thể cướp đồ vật, tại sao muốn dùng thần thạch mua? Cả phòng, trở nên túc sát, muốn từ chúng ta tam đại thế lực trong tay cướp đi kiếm nam giới, ngươi sợ là đang nằm mơ. Thương Bạch Tử nói, Trương Nhược Trần nói, trên đời này có như vậy một số người, hết lần này tới lần khác ưa thích nằm mơ. Nghe nói như thế, Thương Bạch Tử sắc mặt có chút biến đổi. Linh nỗi lòng bình thản, vẫn như cũ bảo trì chính mình dáng vẻ, nói. Nhược Trần lão đệ vừa tới địa ngục giới, sợ là không hiểu quy củ của nơi này. Nhược nhục cường thực pháp tắc sinh tồn, hoàn toàn chính xác không giả, nhưng là cũng có một chút cơ bản nhất quy tắc. Người nếu là dám cưỡng đoạt kiếm nam giới, không thể nghi ngờ là muốn khởi xướng thần cấp thế lực ở giữa quy mô lớn nội chiến. Nếu là người người cũng giống như ngươi, địa ngục giới sớm đã đại loạn. Người chạm đến ranh giới cuối cùng, coi như chúng ta bỏ qua cho ngươi, vận mệnh thần điện cũng không vòng qua được ngươi. Ngày sau đó, hắn uống xong một chén rượu, lại chậm rãi nói ra. Những năm gần đây, tài quyết ti giết những thần tử, thần nữ, thần truyền đệ tử không nghe lời kia, không phải số ít, Nhược Trần lão đệ nhất định phải nghĩ lại mà làm sao. Trương Nhược Trần đứng người lên, sát khí tràn ra ngoài, nói. Ít cầm vận mệnh thần điện ép ta, trận chiến này, ta bắt buộc phải làm. Các ngươi nếu là thức thời, liền chủ động giao ra kiếm nam giới, nếu không kiếm nam giới chính là các ngươi chôn xương táng hồn chi địa. Cáo từ, Linh ánh mắt trong lúc thoáng qua trở nên lạnh nhạt trầm xuống như xương, con mắt dư quang, rơi xuống vị kia tên là Liên Nhu nhân tộc nữ thánh trên thân. Bành, chén rượu ngã xuống đất vỡ thành tàn phiến, oanh, Linh, Thương Bạch Tử, Họa Tinh, đồng thời phóng xuất ra đạo vực. Linh trong đạo vực đang đứng một tòa to lớn âm sơn, ngọn núi liên miên ngàn dặm, núi non trùng điệp, đến ngàn vạn nhớ quỷ hồn xuyên qua dãy núi, giống như là biển gầm tuôn hướng Trương Nhược Trần. Thương Bạch Tử đạo vực là 7 tòa đạo cung, Họa Tinh đạo vực là một mảnh tối tăm mờ mịt biển sương, loáng thoáng có thể thấy được từng tôn lớn như núi thể cốt thân, có cốt hỏa ở bên trong thiêu đốt. 3 tòa đạo vực một tầng chồng lên một tầng, đồng thời trấn áp đến Trương Nhược Trần trên thân. Lên, Trương Nhược Trần chợt quát một tiếng, bất động minh vương thánh tướng từ thể nội xông ra chống lên một vùng thiên địa ngăn cản 3 tòa đạo vực trấn áp. Đứng ở Trương Nhược Trần bên cạnh Liên Nhu trong mắt nhu tình trong nháy mắt biến mất. Chẳng biết lúc nào, trong tay nàng xuất hiện một thanh chùy thủ màu đen, như chớp giật đâm về Trương Nhược Trần huyệt thái dương. Giờ phút này, nàng nào giống là một vị thánh giả, bạo phát đi ra khí tức ba động, rõ ràng đã đạt tới thiên vấn cảnh cấp độ. Khoảng cách gần như thế, lấy nàng không có gì sánh kịp tốc độ, có thể nói, đã cho Trương Nhược Trần phán quyết tử hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Nhược Trần hộ thể thánh khí, bị chùy thủ màu đen từng tầng đâm rách giống như giấy làm. Tại nó ra khỏi vỏ một khắc này, ngồi tại Linh, Thương Bạch Tử, Họa Tinh bên người 3 vị nữ tử chính là bị nó hút đi hồn phách cùng máu tươi, hóa thành 3 bộ xương khô. Nó chí tà chí ác chi lực làm cho cả trong phòng, đều vang lên ngàn vạn đạo thanh âm, có đang khóc tố, có đang cầu khẩn, có tại cuồng tiếu. trong chùy thủ thước dài ẩn chứa đếm mãi không hết ác linh. Mắt thấy chùy thủ màu đen, liền muốn đâm xuyên Trương Nhược Trần huyệt thái dương, Trương Nhược Trần lại giống sớm có đoán trước đồng dạng, một chưởng đánh vào lồng ngực của nàng. Bành, Liên Nhu chừng lớn hai con ngươi, trong mắt đều là khó có thể tin thần sắc, thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài. Nàng ngực vốn là sung mãn, bị Trương Nhược Trần một chưởng đánh cho nổ tung, đồng thời hướng vào phía trong sụp đổ, xương ngực vỡ vụn, ngũ tạng hóa thành bùn máu. Còn chưa chờ nàng bay ra ngoài, tay trái của nàng cổ tay liền bị Trương Nhược Trần giữ chặt một lần nữa kéo trở về. Trương Nhược Trần không có chút nào thương hương tiếc ngọc, một chưởng đánh vào đỉnh đầu của nàng. Bành, Liên Nhu đầu lâu sụp đổ, vốn là cực kỳ mê người thân thể mềm mại, biến thành một đoàn đẫm máu không đầu thịt nhão, rơi ở trên mặt đất. Nàng vẫn như cũ chưa chết, ngón tay cùng hai chân đều là đang ngọ nguậy. Trương Nhược Trần đưa nàng trấn áp tại trong không gian chân vực, khiến nàng nhục thân, không cách nào lần nữa khôi phục. Phá cho ta, Bất Động Minh Vương Thánh Tướng xé nát ba tòa đạo vực chung quanh cảnh tượng, lần nữa khôi phục tới. Vẫn như cũ là ở trong Phượng Đều Uyển, Linh Thương Bạch Tử, Họa Tinh vẫn như cũ ngồi tại bàn ba phương hướng. Có chỗ khác biệt chính là, bên cạnh bọn họ ba vị nữ tử, biến thành dữ tợn xám đen xương khô. Liên Nhu đại thánh huyết dịch văng đầy phòng đều là. Trương Nhược Trần không chút nào để ý tới ba người bọn họ, bưng lên chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, sau đó ngồi xổm người xuống, lấy đi bóp ở trong tay Liên Nhu chùy thủ màu đen, nhìn một chút nói. Ác chú chùy thủ, theo ta được biết, nó đã truyền thừa hơn 200.000 năm, hấp thu vô số ác linh cùng máu tươi, là một thanh có thể giết chết bán thần nguyền rủa hung khí. Ngươi không phải địa ngục giới tu sĩ, ngươi đến từ thiên sát tổ chức. Liên Nhu trong thân thể tàn phá, phát ra làm cho người kinh dị thanh âm lạnh như băng. Trương Nhược Trần, ngươi thật sự rất mạnh, thế nhưng là ta không rõ, ngươi là như thế nào sớm nhìn ra ta mới thật sự là người ám sát ngươi. Ngươi liễm khí bí thuật rất tinh diệu, đem tu vi giấu ở thánh giả cảnh. Đáng tiếc ngươi coi như có thể giấu giếm được bán thần, cũng lừa không được ta. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không đem chính mình có được chân lý chi tâm bí mật nói ra. Nếu như Trương Nhược Trần không phải sớm phát giác có chỗ phòng bị tại vừa rồi dưới tình huống đó, cho dù là vô thượng cảnh đại thánh, đều có một hai thành khả năng gặp chuyện vẫn lạc. Đầu tiên là tìm đến nhân tộc cùng bất tử huyết tộc nữ tử hầu hạ vừa chuẩn bị các loại nhân loại huyết nhục đồ ăn, chính là vì ảnh hưởng Trương Nhược Trần tâm tư. Tại động thủ một khắc này, ba tòa đạo vực ép thân, muốn đem Trương Nhược Trần lực chú ý, đều dẫn tới ba cái căn bản không tồn tại tu sĩ trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Liên Nhu mới là cận thân ám sát, lấy ác chú chùy thủ, lấy Trương Nhược Trần tính mệnh. Sát cục này, vòng vòng đan sen, từ vừa mới bắt đầu liền bố trí xong. Ha ha, Trương Nhược Trần, người tại thiên đình cùng địa ngục đều đã trở thành mục tiêu công kích, là trên đại thánh bảng xếp hạng tiền thưởng, đáng giá nhất tu sĩ một trong, không biết bao nhiêu sát thủ đế hoàng muốn lấy tính mạng của ngươi, ngươi không sống được lâu đâu. Liên Nhu gần như điên cuồng cười nói. Trương Nhược Trần nói, thiên sát tổ chức thế mà cùng địa sát quy tắc trường sinh điện tàng tẫn cốt hải hợp tác, cũng không biết vận mệnh thần điện biết được về sau, sẽ như thế nào xử trí bọn hắn. Ngươi không có cơ hội, vì sao? Bởi vì ngươi không có chứng cứ. Liên Nhu thân thể tự động bốc cháy lên, trong hỏa diễm, vang lên nàng thanh âm bình tĩnh. Ám hương chỉ là khúc nhạc dạo, bóng ma tử vong, chắc chắn bao trùm giữa thiên địa mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, khi hoa đào nở rộ thời điểm, ngươi cũng sẽ cùng ta cũng như thế, hóa thành 100.000 bụi bặm. Trương Nhược Trần muốn ngăn cản Liên Nhu, đáng tiếc trễ thanh âm vừa dứt, nàng chính là thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn một túm cho tàn. Liền ngay cả tàn mát trong phòng đại thánh huyết dịch cũng đều đốt sạch. Ta có thể ngăn cản nàng tự bạo thánh nguyên, lại không ngăn cản được nàng thi triển tự tận bí thuật. Thiên sát tổ chức sát thủ thật là đáng sợ, nàng căn bản không giống như là người, càng giống là một kiện giết người binh khí thiên vấn cảnh tu vi, vậy mà đều như vậy quả quyết lựa chọn tự sát. Nàng thật không có chút nào sợ chết. Trương Nhược Trần cẩn thận hồi tưởng, nàng lâm thời trước đó nói đoạn nói kia. Ám hương chỉ là khúc nhạc dạo, khi hoa đào nở rộ thời điểm, ngươi cũng sẽ cùng ta cũng như thế. Ám hương, hoa đào, xoẹt, trên bàn, trong đèn lưu ly Phật dầu đốt sạch. Ánh đèn dập tắt, cả phòng trở nên một mảnh đen kịt, chỉ có thể nghe được trong ác chú chùy thủ từng đạo âm linh nói nhỏ âm thanh. Không có Phật du đang áp chế, Trương Nhược Trần tinh thần lực rốt cục có thể ly thể. Linh Thương Bạch Tử, Họa Tinh vẫn như cũ ngồi tại bàn ba mặt, thế nhưng là Trương Nhược Trần lại cảm giác không đến khí tức của bọn hắn, trong miệng hừ nhẹ một tiếng. Xem ra các ngươi vẫn là không dám trắng trợn xuất thủ. Ngoài cửa sổ có gió rét thổi tới, Linh Thương Bạch Tử, Họa Tinh thân thể phân giải, hóa thành ba chồng cát vàng. Cũng chỉ là khôi lỗi phân thân, Linh Thương Bạch Tử, Họa Tinh đứng ở trong Quy Nhạn Uyển, nhìn ra xa Phượng Đề Uyển phương hướng. Thương Bạch Tử nghi ngờ nói, Trương Nhược Trần thật là ham mê nữ sắc chi đồ, lấy ám hương mỹ mạo, vậy mà không mê hoặc được hắn. Đâu chỉ không phải ham mê nữ sắc chi đồ, đơn giản chính là một cái lạt thủ tồi hoa ngoan nhân. Họa Tinh nói, mặc dù ám sát thất bại, Linh nhưng như cũ chấn định tự nhiên, trên mặt dáng tươi cười, nói. Lam Anh, Diêm Hoàng Đồ, Vô Cương, cái nào không phải đương thời nhất đẳng hùng kiệt trên thú thiên chiến trường, lại đều bại bởi Trương Nhược Trần. Nhân vật như vậy coi như ham mê nữ sắc cũng không phải mỹ nhân kế giết được. Họa Tinh nói, ám hương không chỉ có là mỹ nhân, càng là thiên sát tổ chức nhất đẳng đế hoàng cấp sát thủ. Chúng ta phải thừa nhận Trương Nhược Trần so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm khó đối phó. Hắn nếu không đủ cường đại, ngược lại không có gì hay. Linh cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi còn cười được, Trương Nhược Trần đã biết ám hương thân phận, nếu là hắn bẩm báo cho vận mệnh thần điện chúng ta sẽ có đại phiền toái. Thương Bạch Tử có chút lo lắng, Họa Tinh nói, điểm này ta ngược lại thật ra không lo lắng, Trương Nhược Trần ở trong vận mệnh thần điện bối cảnh là Phúc Lộc Thần Cung, đáng tiếc Phúc Lộc Thần Cung không quản được khối này. Còn tài quyết ti, ngân ngân, bằng vào chúng ta ở trong tài quyết ti năng lượng, Trương Nhược Trần nếu là không có tuyệt đối chứng cứ tài quyết ti căn bản sẽ không để ý đến hắn. Cầu đâu nét, tt, cho con vớt tờ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999ngyendinstang hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.